Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, khai trừ. Rời đi tài vụ bộ, Lam Phong tâm tình thật tốt, trên đường đi khẽ hát nhi trở lại văn phòng. Hắn thật sự là không nghĩ tới tài vụ bộ lại có nhiều mỹ nữ như vậy. Khiến cho hắn hoa mắt, nhìn đều nhìn không đến. Phong ca, chuyện gì cao hứng như vậy? Nhìn lấy Lam Phong tâm tình thật tốt trở về. Một bên Văn Tường chính là cười ha hà tiếp cận tới. Lam Phong nhìn Văn Tường liếc một chút. Sau đó ra vẻ kinh ngạc cùng hưng phấn địa một chút nói ra. Vừa rồi ta đến tài vụ bộ qua tản bộ một vòng. Đào rãnh, vậy mà tất cả đều là mỹ nữ. Này trắng bóng bắp đùi. Thấy ta quả thực là hoa mắt. Cái đó là, ha ha, chấm ngoặc kép. Văn Tường cười ha ha nói, không biết Phong ca ngươi có hay không nhìn thấy tài vụ bộ kế toán chủ quản. Đó mới gọi cực phẩm, mỗi lần nhìn thấy nàng, ta đều yêu đốt người. Chấm ngoặc kép, ngươi nói là Diệp Khiết. Lam Phong cười như không cười hỏi, đúng đúng đúng, cũng là Diệp Khiết, này dáng người, già kia, đơn giản tìm không thấy lời nói để hình dung. Tựa như chín mọng đào mật. Vừa nghĩ tới Diệp Khiết, Văn Tường miệng bên trong liền không nhịn được chảy hôi dầu mã tử. Nhìn ngươi bộ dáng là đối với người ta có ý nghĩ xấu. Lam Phong cười híp mắt hỏi, nghĩ đến Diệp Khiết, trong lòng hắn liền một trận hỏa nhiệt. Nữ nhân kia quá quen, sao có thể a? Liền xem như ta đối với người ta có ý tứ, người ta cũng không có khả năng coi trọng ta à? Văn Tường một mặt cảm khái nói ra. Tuy nhiên ta là giám đốc, trong nhà cũng coi là có tiền, thế nhưng là truy nàng phú nhị đại một nắm lớn, ta so không nổi nha. Nghĩ không ra gia hỏa này vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Này ban đầu Lam Phong lúc đến đợi hắn xuất sắc cái gì ưu việt a? Xem ra bị Lam Phong giáo huấn một phen, con hàng này trung thực rất nhiều nha. Không phải vậy Lam Phong mới lười nhác cùng hắn nói chuyện. Cái kia Diệp Khiết đến là chuyện gì xảy ra? Người nói một chút chứ sao? Nữ nhân nha, tổng là nam nhân cộng đồng đề tài. Diệp Khiết nữ nhân này nên nói như thế nào đâu? Thật đáng thương. Văn Tường sửa sang lại suy nghĩ. Trong nhà nàng rất nghèo. 16 tuổi thời điểm liền vào thành làm thuê. Một mực không có giao bạn trai. Thẳng đến 23 tuổi thời điểm nàng mới theo một cái họ Phương nam nhân kết giao. Không bao lâu hai người liền kết hôn lĩnh chứng. Nàng vốn cho rằng hạnh phúc thời gian đến. Nào biết được kết hôn vào lúc ban đêm chồng nàng liền lấy đi nàng sở hữu tiền tiết kiệm. Sau đó cùng một người có tiền lão nữ nhân chạy. Lưu nàng lại một người phòng không gối chiếc. Chấm ngoặc kép. Này nàng hiện tại như thế nào là độc thân? Lam Phong khó hiểu nói. Không phải quốc gia có cái kia ở riêng 3 năm tự động ly hôn chính sách sao? Nàng dùng thời gian 3 năm thật vất vả dẫy đủ tiền. Mời luật sư mới cách rơi cưới. Về sau nàng vẫn bảo trì độc thân. Ta chính là làm không rõ ràng. Diệp Khiết xinh đẹp như vậy một nữ nhân. Chồng nàng làm sao lại sẽ cùng người chạy. Chấm ngoặc kép. Văn Tường thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Cũng là hắn. Lâm đội trưởng. Mau đem hắn bắt lại. Đưa đến cục cảnh sát qua. Đang lúc Lam Phong theo Văn Tường trò chuyện chính này lúc. Thanh âm chói tai lại là lặng yên vang lên. Ngay sau đó Văn Bân chính là dẫn một nhóm lớn bảo an xông vào tổ 9 văn phòng. Cầm đầu rõ ràng là bảo an đội trưởng Lâm Vô Năng. Cũng là hắn đánh ta. Lâm đội trưởng, người mau đem hắn bắt lại đưa đến cục cảnh sát. Ta cực độ hoài nghi hắn là hắn công ty phái tới thương nghiệp gián điệp. Văn Bân bưng bít lấy nửa. Bên mặt, chỉ Lam Phong nói ra, nguyên bản ồn ào văn phòng trong nháy mắt này quỷ dị trở nên yên tĩnh. Nhìn lấy này nửa bên mặt sưng lên Văn Bân, lại nhìn xem Lam Phong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Xem ra cái này tổ hai phó quản lý kiêm tiêu thụ quán quân Văn Tường là bị Lam Phong cho đánh. Nhìn lại Lâm Vô Năng, biểu hiện trên mặt đồng dạng là đặc sắc vạn phần. Hắn nghe Văn Bân nói có người đánh hắn, đồng thời người kia có thể là thương nghiệp gián điệp lúc. Nổi giận đùng đùng mang theo một số đông người chạy đến. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Văn Bân nói người này vậy mà lại là Lam Phong. Người khác không biết, Lâm Vô Năng còn có thể không biết. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Tô Tổng lôi kéo Lam Phong tay ra bên ngoài chạy a. Mà lại chính mình tiểu muội thế nhưng là cho hắn xuyên thấu qua Phong. Nhiều lần nhắc qua nam nhân này a. Theo Lâm Vô Năng, Văn Bân quả thực là tại chính mình tìm đường chết a. Phải biết Lam Phong đánh Văn Tường thế nhưng là ngay cả một chút xử phạt đều không có nhận. Còn có đụng đổ Lam Kiếm Tinh cũng không có nhận Tô Tổng trách phạt. Tổng tổng dấu hiệu mặt ngoài Lam Phong nam nhân này theo Tô Tổng quan hệ không tầm thường. Văn Tường nhìn lấy đối diện Văn Bân. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tuy nhiên hai người đều họ Văn. Nhưng lại là từ đối đầu. Văn Bân thế nhưng là sau lưng giễu cợt hắn không biết bao nhiêu lần. Nói hắn không xứng họ Văn. Còn cho hắn mất mặt. Văn Bân, người biết người đang nói cái gì sao? Văn Tường lạnh lùng nói. Lão tử nói cái gì ăn thua gì tới ngươi? Ngươi cái này Văn gia phế vật cút xa một chút cho ta. Văn Bân một mặt khinh thường chỉ Văn Tường. Nói ra, Thảo, ngươi tin hay không lão tử giết chết ngươi? Văn Tường nhất thời hỏa khí dâng lên. Trực tiếp phải tay nắm chắc thành quyền đối Văn Bân hung hăng đập tới. Hừ, Văn Bân miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Một tay lấy Văn Tường quyền đầu nắm chặt. Sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem hắn cho đẩy ra. Chỉ bằng ngươi cái phế vật này cũng dám động thủ với ta. Tuy nhiên Văn Tường trọng tải lớn hơn rất nhiều. Nhưng là căn bản không tính Văn Tường cái này rắn chắc tiểu tử đối thủ. Trực tiếp bị đẩy lên một bên. Cái kia ai? Náo đủ không có? Còn muốn bị đánh đúng không? Lam Phong nhìn lấy Văn Bân. Hời hợt nói ra. Náo đủ không có? Còn muốn bị đánh? Còn mẹ nó ngươi ngược lại là đến đánh ta nha. Bên cạnh có số lớn bảo an. Văn Bân có thể nói là khí 10 phần. 3. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, hắn lời nói còn chưa vừa dứt. Một cái thanh thúy bàn tay liền rơi vào trên mặt hắn. Văn Bân thân thể suýt nữa một cái lảo đảo. Sờ lấy nóng bỏng khuôn mặt. Một mặt tức giận nhìn lấy Lam Phong. Lâm đội trưởng, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đem cái này thương nghiệp gián điệp bắt. Không thấy được hắn ngay cả ta cũng dám đánh sao? Văn quản lý, ta muốn trong lúc này khả năng có sai lại. Chấm ngoặc kép, Lâm Vô Năng có chút hơi khó nói ra. Hiểu lầm mẹ ngươi cái so. Ngươi người an ninh này đội trưởng có còn muốn hay không làm? Trên mặt kia nóng bỏng cay đau đớn làm cho Văn Tường mất đi ngày xưa tỉnh táo. Đối Lâm Vô Năng giận dữ hét. Bị ngay trước nhiều người như vậy mặt giống. Lâm Vô Năng sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Dù nói thế nào hắn cũng là bảo an đội trưởng. Thủ hạ trông coi mấy chục người. Lại bị một cái quản lý chi nhánh cho giống. Mặt mũi ở đâu? Mà lại lão tử Lâm Vô Năng dù sao cũng là có hậu đài người a. Lâm Vô Năng nhìn lấy Văn Bân. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Văn Bân cố ý tản lời đồn. Nhiễu loạn công ty trật tự. Đem hắn bắt lại cho ta. Vù vù. Nghe vậy. Hai tên bảo an trực tiếp xuất động. Đem Văn Bân hung hăng theo ở một bên trên bàn công tác. Bất chợt tới như rồi biến cố làm cho ở đây tất cả mọi người đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Không ai từng nghĩ tới Lâm Vô Năng vậy mà lại gọi người đem Văn Bân cho bắt. Hắn không phải Văn Bân gọi qua đối phó Lam Phong sao? Kịch vui chuyển hướng phát sinh quá nhanh. Làm cho mọi người phản ứng không kịp. Hỗn đản, thả ta ra. Lâm Vô Năng, người biết các ngươi đang làm gì sao? Thanh âm phẫn nộ theo Văn Bân miệng bên trong truyền ra. Tranh thủ thời gian để bọn hắn thả ta ra. Các ngươi bọn này cho giữ nhà. Các ngươi bọn này dưới cấp sinh vật. Lại còn bắt ta. Nghe được Văn Bân lời nói. Lâm Vô Năng cùng hắn bảo an huynh đệ nhóm sắc mặt trong nháy mắt này biến đến mức dị thường khó. Nhìn lên, bảo an cũng là một loại đang lúc chức nghiệp. Thông qua chính mình nỗ lực lao động thu hoạch được hồi báo. Mặc kệ gió thổi trời mưa, bất luận phơi gió phơi nắng bọn họ liền như thiết huyết chiến sĩ Predator đồng dạng thẳng tắp mà. Đừng, hành tàu tại mưa to cùng mặt trời đã khuất, bảo hộ công ty nhân viên cùng tài sản an toàn. Bọn họ cầm rẻ tiền lương, lại nỗ lực cự đại lao động cái mồ hôi, nghiêm túc cố gắng giữ gìn công ty cùng bình thản an toàn. Làm sao lại thành chó giữ nhà? Làm sao lại thành dưới cấp sinh vật? Chúng ta cũng là người a, sống sờ sờ người, có chút có thịt người. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch theo văn bân miệng bên trong cuồng bắn ra. Lại là Lam Phong trực tiếp một chân hung hăng đá tại gia hỏa kia trên mặt. Gia hỏa này nói chuyện thật sự là quá phận. Bảo an cũng không phải là người sao. Bọn họ là trung thành nhất thuần phác rộng rãi người lao động. Trong công ty xảy ra chuyện, gặp được nguy hiểm, mỗi lần đều là bọn họ tới chống đỡ lấy. Là bọn họ dùng chính mình thân thể máu thịt đổi lấy một mảnh an bình. Không có bọn họ, người có thể an tâm ở công ty đi làm sao? Lam Phong trong mắt tràn ngập hàn quang cùng lửa giận. Hắn một lời nói lại là nói đến một đám bảo an trong tâm khảm. Bọn họ cái mũi chua chua, nhìn về phía Lam Phong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Lam Phong bình tĩnh lời nói nhưng lại làm kẻ khác không thể nghi ngờ. Đem hắn kéo ra ngoài đi. Từ giờ trở đi hắn đã bị công ty khai trừ. Lần này, Lam Phong là thật tức giận. Dạng này lòng dạ nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi, nhân phẩm kém tới cực điểm. Không hiểu được tôn trọng người khác người. Ở trong xã hội cũng là bại loại cặn bã. Cho dù là tiêu thụ quán quân, có thể giúp công ty sáng tạo ra đại lượng lợi nhuận, cũng tuyệt đối không thể lưu lại, bởi vì hắn sớm muộn sẽ trở thành công ty bên trong sâu mọt. Răng độc, dạng này cái gọi là nhân tài, ức vạn không cần, hắn công ty đồng dạng không cần, bởi vì thế giới này bên trên cho tới bây giờ cũng không thiếu nhân tài. Nhân phẩm mới là trọng yếu nhất. Lam Phong lời nói làm cho mọi người tại đây cùng nhau chấn động. Trên mặt lộ ra thật không thể tin theo hãi nhiên biểu lộ. Nhưng là đối Lam Phong lời nói lại không dám hoài nghi. Duy chỉ có một bên Văn Tường trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ cuồng nhiệt. Hắn biết vị này Phong thiếu là thật nổi giận. Bắt đầu vận dụng chính mình quyền lợi. Ha ha, thằng con hoang, chỉ bằng ngươi một cái tổ chín nho nhỏ nghiệp vụ viên liền muốn khai trừ ta. Ngươi cho là mình là ai? Ha ha, ngươi đang cho lão tử đem chê cười sao? Ngươi cái này dưới cấp sinh vật, còn có các ngươi bọn này cho giữ nhà. Ta hội để cho các ngươi biết, bị khai trừ tuyệt đối không phải ta, mà là các ngươi bọn này tránh thức dưới cấp sinh vật. Văn Bân tựa như nghe được thiên đại tiếu. Thoài, ha ha cười như điên, Lam Phong thần sắc băng lãnh. Cầm lấy trên bàn bày đặt máy đóng sách trực tiếp cậy mạnh nhét vào Văn Bân trong miệng. Đem miệng hắn ngăn chặn. Sau đó đối Lâm Vô Năng nói ra. Lâm đội trưởng, đem hắn kéo ra ngoài đi. Xảy ra chuyện ta phụ trách. Sau 10 phút, Văn Bân bị khai trừ thông chi liền sẽ hạ đạt. Đem hắn mang đi. Lâm Vô Năng đối với Lam Phong lời nói không chút nghi ngờ. Trực tiếp vung tay lên mang theo bảo an kéo lấy Văn Bân trong ánh mắt chấn động của mọi người rời đi. Ô ô, thả, mở ta, các ngươi bọn này cho giữ nhà. Dưới cấp sinh vật, chấm ngoặc kép, trong văn phòng, lở mờ quanh quẩn Văn Bân phẫn nộ không cam lòng tiếng gào thét. Cô, chấm ngoặc kép, vô số người ngơ ngác nhìn một màn này. Khó khăn nuốt nước miếng, một mặt mà chấn động, về phần. Lam Phong trực tiếp đi ra văn phòng, lấy điện thoại cầm tay ra gọi Tô Hàn Yên điện thoại. Điện thoại kết nối, truyền đến Tô Hàn Yên lạnh lùng thanh âm. Chuyện gì? Là như thế này. Chấm ngoặc kép, thế là Lam Phong liền đem chuyện phát sinh giản yếu địa nói một lần. Sau cùng hỏi, đối ta cách làm, người có ý kiến gì không? Không có, Tô Hàn Yên lạnh lùng nói. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Không thể không thừa nhận, Tô Hàn Yên hiệu suất làm việc nhanh đến kinh người. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Văn Bân khai trừ thông chi liền hạ đạt xuống tới, mà lại là thông cáo toàn bộ tiêu thụ bộ. Khi thấy Văn Bân khai trừ thông chi nháy mắt, trong văn phòng tất cả mọi người nhìn về phía Lam Phong ánh mắt đều trở nên kính sợ đứng lên. Rung động trong lòng đã tìm không đến bất luận cái gì lời nói để hình dung. Tất cả mọi người nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là tràn ngập nồng đậm kính sợ cùng sùng. Bái, Đối với chuyện này khúc nhạc dạo ngắn, Lam Phong cũng không hề để ý. Nhìn một bộ điện ảnh, rất nhanh liền lăn lộn đến lúc tan việc. Lúc đầu Lam Phong là muốn theo Nhược Thanh Nhã cùng đi mua thức ăn nấu cơm. Kết quả lại tiếp vào Nhược Thanh Nhã điện thoại nói nàng lâm thời có việc. Hôm nay cũng không cần Lam Phong dạy nàng làm đồ ăn. Lam Phong nhất thời có chút hơi buồn bực. Sau đó tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm. Ở bên ngoài đi dạo một trận. Liền nhàm chán trở lại tửu điếm. Tẩy một cái tắm. Lam Phong liền nằm tại sao sao bắt đầu ngủ. Đáng tiếc hắn như thế nào cũng ngủ không được lấy. Ban đêm luôn luôn để cho người ta cảm thấy tịch mịch. Để cho người ta nhịn không được qua mơ màng. Muốn cho tới hôm nay mới tài vụ bộ theo Diệp Khiết đơn độc ở chung hình ảnh. Nghĩ đến nàng này làm cho người phun máu lời nói. Lam Phong đã cảm thấy trong lòng một trận hỏa nhiệt. Nếu như đệ đệ muốn lời nói. Buổi tối hôm nay 9 điểm. Đến san hô thủy ngạn 9 tòa nhà 382 tới tìm ta đi. Người ta trong nhà có thể chỉ có ta một người nha. Trầm ngâm một lát, Lam Phong quyết định đi xem một chút. Có thể theo như thế cực phẩm thiếu phụ phát sinh chút gì vui sướng sự tình cũng coi như không tệ. Đứng dậy mặc xong quần áo. Hơi chút thu thập, Lam Phong liền đi ra tửu điếm. Sau đó chiêu một chiếc xe taxi hướng về san hô thủy ngạn bước đi. Đối với cái kia chín mộng nữ nhân, Lam Phong vẫn là rất tình nguyện đưa nàng phát triển thành pháo hữu. Hai mười mấy năm qua, Lam Phong tiểu đệ sớm đã đói khát khó nhịn. San hô thủy ngạn, Diệp Khiết ra môn, Lam Phong do dự hồi lâu. Cuối cùng xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa đè xuống chuông cửa. Leng keng, chấm ngoặc kép, thanh thúy tiếng chuông cửa tại sạch sẽ ngắn gọn trong phòng quanh quần. Rất nhanh Lam Phong liền nghe được một loạt tiếng bước chân truyền đến. Sau đó cửa gian phòng thì là lặng yên mở ra. Đi qua chăm chú cách ăn mặc Diệp Khiết lặng yên ở giữa hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Kinh diễm, gợi cảm, thành thục, vưu vật. Lam Phong đã tìm không thấy phù hợp từ ngữ để hình dung cái này câu người Diệp Khiết. Một đầu gợn sóng thức tóc dài. Một kiện màu lam nhạt áo sơ mi. Vẻn vẹn giữ lại mặt một khỏa cúc áo. Lộ ra này gợi cảm hắc sắc lây nội y cùng này trần trụi trong không khí cao ngất hai ngọn núi. Còn có này đủ để đem bất kỳ nam nhân nào nhãn cầu đều hấp dẫn đi vào sâu không thấy khe rãnh. Một đầu á vàng nhạt váy ngắn dưới. Là này khiến vô số nam nhân điên cuồng. Bị hắc sắc vớ bao vây thon dài cặp đùi đẹp. Dưới chân đẹp một đôi màu tím nhạt giày cao gót giống như tô điểm. Trần đồ đồng phục hấp dẫn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.